Những ngôi sao có thích nghe mình thổi sáo không nhỉ? Ngày hôm sau, chúng tôi lại lên ngựa đi thăm Nonno. Mới đầu chúng tôi chẳng tìm thấy nó đâu cả, nhưng chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng sáo của nó vẳng đến từ sau lưng một ngọn đồi nhỏ. Nó ngồi trên bãi cỏ thổi sáo một mình, trong lúc đàn cừu ngoan ngoãn gặm cỏ xung quanh. Nhìn thấy chúng tôi, nó rời mồi khỏi cây sáo và cười reo lên. Các cậu lại đến đây rồi. Nó có vẻ vui mừng vì chúng tôi đến. Chúng tôi lấy sáo của mình ra và cùng thổi một khúc tam tấu. Khúc nhạc tuyệt diệu vô cùng. Tôi không hiểu sao chúng tôi có thể chơi những giai điệu đẹp đến nhường ấy. Tôi thở dài nói. Tiếc quá, chẳng có ai nghe được mình thổi sáo hay thế này. Nonno nói. Cỏ đang nghe chúng ta đấy. Cả những bông hoa và những cơn gió nữa. Cậu nhìn xem. Những cây liễu nghiêng mình bên suối cũng lặng cả đi đấy thôi. Tôi hỏi, thật á, chúng nó có thích bản nhạc của chúng mình không nhỉ? Nonno trả lời, có chứ, chúng nó thích lắm. Chúng tôi lại thổi sáo cho cỏ cây hoa lá và gió trời, nghe một hồi lâu. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn tiếc vì chẳng có người nào nghe thấy tiếng sáo của chúng tôi. Sau đó Nonno ngỏ ý, nếu các cậu thích, chúng mình có thể về nhà tớ và thổi sáo cho bà tớ nghe được đấy. Tớ sống cùng với bà mà. Tôi hỏi, bà cậu ở có xa đây không? Nonno nói, xa đấy, nhưng đường đi sẽ ngắn lại nếu chúng mình cứ vừa đi vừa thổi sáo. Đúng thế, đường đi sẽ không còn xa nữa nếu chúng mình cứ vừa đi vừa thổi sáo. Pompo phụ họa, nó cũng rất muốn đi bộ về nhà Nonno để gặp bà của Nonno, y như tôi vậy. Trong truyện cổ tích, bao giờ cũng có những người bà hết sức tốt bụng, nhưng tôi chưa bao giờ được gặp một người bà thật, mặc dù tôi nghĩ ở trên đời có vô số các bà nội, bà ngoại. Nên tôi nghĩ bụng, đi gặp bà của Nonno hẳn là thích lắm. Chúng tôi phải dắt theo toàn bộ đàn cừu lớn bé của Nonno, cả con Miramis nữa, chúng tôi thành cả một đoàn rồng rắn. Pompo đi đầu tiên, rồi đến Nonno và tôi, sau đó là lũ cừu lớn, cừu bé. Con Miramis rảo bước khóa đằng đuôi, chậm rãi hệt như con Charlie. Chúng tôi cứ thế đi hết lên đồi, lại xuống thung lũng, vừa đi vừa thổi sáo réo rắt. Bọn cừu non chắc đang tự hỏi, không hiểu chúng tôi dắt chúng đi đâu. Nhưng tôi cho là chúng rất hứng thú vì chúng cứ kêu be be và nhảy nhắn lên quanh chúng tôi suốt đoạn đường. Sau khi đã đi hàng giờ qua không biết mấy ngọn đồi, chúng tôi đến nhà của Nonno. Ngôi nhà cũng bé tí tẹo như một túp lều xinh xinh trong truyện cổ tích. Mái lợp rơm vàng ống và chìm ngập trong những khóm hoa nhài và tử đinh hương nở rộ. Nonno thì thầm, xịt, xịt, im lặng cho bà tớ ngạc nhiên nhé. Có một cánh cửa sổ mở toang, bên trong vang lên tiếng người cười nói rộn ràng. Mấy đứa chúng tôi sắp thành hàng bên cạnh cửa sổ. Nonno và Pompo và tôi. Nonno nói, mở màn nào, 1, 2, 3. Thế là chúng tôi mở màn luôn. Chúng tôi thổi một khúc nhạc rộn rã, đến nỗi lũ cừu non cũng nhảy múa. Trong ô cửa sổ liền hiện ra một bà cụ già lão, vô cùng, nòm cực kỳ phúc hậu. Đó là bà của Nonno. Bà vỗ tay và reo lên, ô khúc nhạc mới tuyệt làm sao. Chúng tôi thổi sáo cho bà nghe một lúc lâu, bà đứng yên bên cửa sổ lắng nghe đến khi chúng tôi thổi xong. Bà rất già, trông cứ như một người từ trong truyện cổ tích bước ra, mặc dù bà là bà thật, bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Sau đó chúng tôi đi vào nhà, bà của Nonno hỏi chúng tôi có đói không. Chúng tôi đồng thanh đáp có, vì suốt từ lúc đi đường chúng tôi đã đói meo. Thế là bà bê ra một ổ bánh và cắt từng khoanh dày đãi chúng tôi. Bánh vàng rộm và giòn tan, đúng là ổ bánh ngon nhất tôi từng được ăn trong đời. Tôi nói với Nonno, ôi ngon quá, bánh gì thế này? Nonno nói, tôi nghĩ nó chẳng phải là loại bánh đặc biệt gì đâu. Chúng tớ vẫn gọi là bánh hết đói thôi mà. Con Miramis cũng thèm được ăn cùng với chúng tôi. Nó chạy đến thò đầu qua khung cửa sổ mở rộng và cất tiếng hí khe khẽ. Chúng tôi cười rộ lên vì trong nó đến là ngộ. Nhưng bà của Nonno thì vỗ nhẹ nhẹ vào mũi nó, rồi cho nó một mẩu bánh ngon lành. Ăn xong tôi khát nước đến khô cổ, nên mới hỏi Nono. Nó bèn bảo, đi theo tớ. Nó dẫn chúng tôi ra vườn, ở đó có một giếng nước trong vắt. Nono thả cái thùng gỗ xuống giếng để kéo nước lên và chúng tôi uống thẳng từ chiếc thùng gỗ đó. Chưa bao giờ trong đời tôi được uống thứ nước mát và ngon ngọt đến thế. Tôi nói với Nono, ôi ngon quá, giếng gì thế này? Nono nói, chẳng phải cái giếng gì đặc biệt đâu, chúng tớ vẫn gọi là cái giếng hết khát thôi mà. Còn Miramis cũng khác, cả đàn cừu lớn, cừu bé cũng khác, nên chúng tôi đem nước ra cho tất cả chúng cùng uống. Chẳng mấy chốc đã đến lúc Nono phải quay lại đồng cỏ nằm giữa những ngọn đồi cùng với đàn cừu của nó. Nó bảo bà nó đưa cho chiếc áo chăn cừu để ủ ấm ban đêm khi ngủ trong đàn cừu ở ngoài đồng. Bà nó liền mang một tấm áo choàng màu nâu ra đưa cho nó. Tôi nghĩ Nono rất may mắn vì được ngủ đêm một mình trên đồng cỏ. Tôi thì chưa từng có cơ may như thế bao giờ. Thỉnh thoảng Ben và cha mẹ nó vẫn đạp xe đạp đến khu cắm trại ở ngoài ô, y như những vị khách du lịch thực thụ. Họ dựng lều trên một sườn đồi rợp bóng cây xinh đẹp và đêm đến thì ngủ trong những chiếc túi ngủ. Ben luôn bảo rằng đó là những lúc thích nhất và tôi tin nó hoàn toàn. Tôi nói với Nono, cậu may ghê, được ngủ ngoài trời suốt cả đêm. Nono hỏi vặn lại, thế ai cấm cậu, theo tớ? Tôi từ chối. Không, đức vua cha tớ sẽ lo lắng nếu chiều tối mà tớ không về nhà. Bà của Nono nói, ta có thể nhắn tin với đức vua là cháu sẽ ngủ ở ngoài đồng cỏ tối nay. Pompo nói, bà nhắn cho cả cha cháu nữa nhé. Bà của Nono gật đầu đồng ý, ta sẽ nhắn cho cả ông giữ vườn hoa hồng nữa. Pompo và tôi phấn khởi đến nỗi chúng tôi bắt đầu nhảy nhót còn nhắn nhít hơn lũ cừu non. Bà của Nono đưa mắt nhìn bộ áo quần ngắn chúng tôi đang mặc, lắc đầu. Khi sườn xuống, các cháu sẽ rách cống mất. Rồi khuôn mặt bà đột nhiên u ám hẳn đi và bà thốt lên, giọng trùng xuống. Ta còn hai cái áo choàng nữa. Bà đến bên chiếc rương cũ đặt ở góc nhà, lấy ra hai chiếc áo choàng, một màu đỏ và một màu xanh. Nono nói, giọng cũng đượm buồn. Áo của các em trai tớ. Tôi hỏi, thế các em cậu đâu? Nono thì thào. Nam tước Cato hung ác, đã bắt các em tớ mang đi rồi. Nono nói đến đây, bên ngoài cửa sổ, con Miramis hí ầm lên như bị ai đánh. Đàn cừu non nháo nhác chạy lại rút vào cừu mẹ. Tất cả bầy cừu kêu rống lên be be, như thể giờ tận thế đã điểm vậy. Bà của Nono đưa tôi chiếc áo choàng đỏ và Pompo chiếc áo choàng xanh, rồi bà trao cho Nono một ổ bánh hết đói và một bình nước giếng hết khát. Thế là chúng tôi lại quay trở lại con đường vắt qua những triền đồi và thung lũng vừa đi lúc trước. Ý nghĩ về các em trai của Nono khiến tôi rất buồn, nhưng dù vậy tôi cũng không sao kìm được niềm vui sướng vì được phép ngủ qua đêm trên cánh đồng dưới bầu trời rộng mở. Đến chân ngọn đồi có cây liễu rủ soi mình xuống dòng suối trong vắt, chúng tôi dừng lại. Nono bảo chúng tôi nên cắm trại qua đêm ở đó. Thế là chúng tôi hạ trại. Chúng tôi đốt lửa, một đống lửa lớn, ấm áp, rực rỡ. Chúng tôi ngồi quanh lửa, ăn bánh hết đói và uống nước giếng hết khát. Chẳng mấy chốc, sương đêm đã buông và bóng tối mỗi lúc một thêm dày đặc. Nhưng chẳng hề gì, vì ở cạnh đống lửa rất sáng và ấm. Chúng tôi quấn áo choàng quanh người, rồi nằm nép sát vào nhau bên đống lửa. Bầy cừu lớn bé ngủ xúm xít xung quanh chúng tôi, còn con Miramis đủng đỉnh gặm cỏ kề bên. Chúng lắng nghe tiếng gió rì rào thổi qua mặt cỏ và nhìn ánh lửa lấp lánh rọi đến từ những khoảng xa tĩnh lặng. Có vô số những đống lửa lập lòe cháy trong bóng tối, bởi vì những người chăn cừu sống trên đảo đồng xanh đêm nào cũng nhóm chúng lên. Chúng tôi nghe thấy họ đang chơi trong đêm điệu nhạc cổ xưa mà Nono nói những người chăn cừu đã thổi hàng nghìn năm. Đúng vậy, chúng tôi nằm nhìn những ánh lửa và lắng tai nghe khúc nhạc xa xưa do một người chăn cừu mà chúng tôi không hề quen biết thổi. nhưng ông vẫn thổi cho chúng tôi nghe suốt đêm và dường như khúc nhạc muốn ngỏ với tôi một điều gì đó. Bầu trời lấp lánh sao, những ngôi sao to nhất và sáng nhất mà tôi từng được thấy. Tôi nằm đó và nhìn về phía chúng. Sau đó tôi nằm ngửa ra, cuộn mình ấm áp hơn trong chiếc áo choàng đỏ và ngẫm nghĩ về những vì sao. Tôi nhớ lại chúng tôi đã thổi sáo cho cỡ cây hoa lá và những cơn gió như thế nào. Và Nono đã bảo là chúng thích điệu nhạc của chúng tôi lắm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thổi sáo cho những ngôi sao. Vì thế tôi đâm ra băn khoăn. Các ngôi sao có thích nghe mình thổi sáo không nhỉ? Tôi bèn hỏi Nono và nó nói nó tin là chúng thích. Thế là chúng tôi lại ngồi dậy, quây quần quanh đống lửa, lấy sáo ra thổi. Một khúc nhạc nho nhỏ cho các vì sao. Diễn thì thầm ban đêm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vùng đất bên kia biển và bên kia núi. Một lần, khi cùng đức vua cha tôi dạo chơi qua vườn hoa hồng, tôi đã hỏi người rằng liệu tôi có thể cưỡi ngựa qua cầu ánh ban mai không? Đức vua cha tôi dừng bước và ôm lấy khuôn mặt tôi trong đôi tay người, nghiêm nghị và hiền từ. Người nhìn sâu vào mắt tôi. Người nói, Mio, con trai ta, con có thể đi bất cứ nơi nào con thích trong đất nước của cha. Con có thể dạo chơi trên đảo Đồng Xanh hay cưỡi ngựa đến vùng đất bên kia biển và bên kia núi bất cứ khi nào con muốn. Con có thể đi khắp Đông Tây Nam Bắc. Con Miramis sẽ đưa con đi. Nhưng có một điều con cần phải biết. Hãy nhớ, có một vương quốc tên là đất ngoài. Tôi hỏi, ai sống ở đó ạ? Đức vua cha tôi nói, và mặt ông tối sầm u ám. Nam tước Cato. Nam tước Cato hùng ác. Ông vừa thốt ra cái tên đó, tự như có thứ gì đó vô cùng hiểm ác xấu xa đã len vào vườn hoa hồng. Đàn chim trắng nháo nhác bay về tổ, chim sầu kêu thất thanh và đập đập đôi cánh đen to lớn, và trong giây lát, nhiều cái hồng chợt héo rũ ra rồi chết. Đức vua cha tôi nói, Mio, con trai ta, cha yêu con hơn mọi thứ trên đời và lòng cha nặng trĩu khi nghĩ đến Nam tước Cato. Gió thổi ào ào qua hàng cây bạch dương như một cơn bão lốc, vô số lá cây trút xuống đất, hình như chúng vừa rơi vừa khóc. Tôi cảm thấy mình khiếp sợ Nam tước Cato, vô cùng khiếp sợ. Tôi nói, nếu lòng cha nặng trĩu, cha đừng nghĩ tới hắn nữa. Đức vua cha tôi gật đầu và nắm lấy tay tôi. Người đáp, con nói đúng, chỉ một lát nữa thôi, cha sẽ quên Nam tước Cato. Lát nữa, con có thể thổi sáo và dựng lều trong vườn hoa hồng. Rồi chúng tôi đi tìm Pompo. Đức vua cha tôi có nhiều việc phải làm trong vương quốc rộng lớn của mình, nhưng người luôn dành thời gian cho tôi. Người không bao giờ nói, đi đi, ta đang bận. Người thích ở cạnh tôi. Sáng sáng, người cùng tôi bách bộ trong vườn hoa hồng. Người chỉ cho tôi nơi lũ chim làm tổ. Người đến xem túp lều của chúng tôi, dạy tôi cách cưỡi con Miramis, trò chuyện với tôi và Pompo về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi thích nhất là người cũng trò chuyện với cả Pompo, y hệt như cha của Ben vẫn thường trò chuyện với tôi vậy. Tôi thích thế vì khi cha của Ben nói chuyện với tôi, Ben luôn vui vẻ, như thể nó đang nghĩ. Ông ấy là bố tớ, nhưng tớ vẫn sung sướng vì ông nói chuyện với cả cậu nữa. Và đó cũng là điều tôi cảm thấy khi đức vua cha tôi trò chuyện cùng Pompo. Có lẽ Pompo và tôi cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi xa là điều hay, vì nếu không, làm sao đức vua cha tôi có thể cai quản vương quốc rộng lớn của người? Nếu chúng tôi không vắng mặt, đôi khi đến mấy ngày liền, thì đức vua cha tôi sẽ cứ chơi đùa và trò chuyện với tôi thay vì cai quản việc nước. Cho nên việc tôi có Pompo và cả con Miramis nữa để bầu bạn hóa ra lại hay. Ôi con Miramis của tôi, những chuyến phiêu lưu trên lưng nó mới tuyệt làm sao. Con Miramis của tôi làm sao có thể quên được lần đầu tiên nó đưa tôi lên cầu ánh ban mai được. Đó là vào lúc sáng tinh mơ khi các anh lính cho cây cầu hạ xuống. Cỏ mềm còn đọng sương làm ướt đẫm bộ móng vàng của Miramis, nhưng chẳng hề gì. Pompo và tôi đã dậy từ lúc tờ mờ sáng nên hãy còn hơi ngái ngủ, nhưng làn gió ban mai mát lạnh, trong lành, ùa vào mặt, khiến chúng tôi vô cùng khoan khoái. Đến lúc phóng ngựa băng băng trên đồng cỏ thì chúng tôi đã tỉnh hẳn. Chúng tôi đến cầu ánh ban mai vừa kịp khi mặt trời mọc. Chúng tôi cưỡi ngựa lên cầu, thấy như mình đang bước đi trên vần hào quang kết bằng muôn tia vàng ròng và ánh sáng. Cây cầu vươn cao, vượt rất xa trên mặt nước. Nhìn xuống bên dưới, đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng. Chúng tôi đang phi trên cây cầu cao nhất và dài nhất thế gian. Những sợi lông bờm vàng của Miramis rực sáng lên trong nắng. Nó phóng nhanh, càng lúc càng nhanh hơn, cao hơn, càng lúc càng cao hơn. Chúng tôi lướt trên cầu. Móng của Miramis nện rền vang như sấm. Thật là khoái chí, và chẳng mấy chốc tôi sẽ thấy vùng đất bên kia biển, chẳng mấy chốc nữa. Tôi hét váng lên, Pompo, Pompo, cậu thích không? Thế này có tuyệt không cơ chứ? Nhưng đột nhiên tôi thấy như có điều gì sắp xảy ra, một điều khủng khiếp. Miramis đang tung vó, lao hết tốc lực, thẳng tới vực thẳm. Trước mặt không có cầu nữa, nó đã dừng khựng lại, lơ lửng trên không, bởi người lính gác hạ cầu xuống không đúng cách. Cây cầu không thể chạm đến vùng đất bên kia biển. Có một khoảng trống chết người, ở nơi đáng lẽ phải có cây cầu, một vực sâu khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ hoảng sợ như thế. Tôi muốn thét lên gọi Pompo, nhưng không thể. Tôi ghì cương để dừng con Miramis lại, nhưng nó không tuân lệnh. Nó hí lên hoang dại và cứ tiếp tục nện vó rền vang như sấm, lao vào chỗ chết, thẳng tới vực thẳm, thật kinh hoàng. Chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ rơi xuống vực thẳm. Chẳng mấy chốc tôi sẽ không còn nghe thấy tiếng dẫm vó của con Miramis nữa, mà chỉ còn tiếng khóc rống của nó khi nó lao xuống vực sâu, bộ bờm vàng phấp phới quanh nó. Tôi nhắm mắt và nghĩ tới đức vua cha tôi, trong khi tiếng gõ móng của con Miramis vẫn không thôi vang động như sấm sét. Bất chợt, tiếng sấm rền im bặt, tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ móng, nhưng là kiểu âm thanh khác, nghe thình thịch như Miramis đang phi nước đại trên thứ gì thật mềm. Tôi mở mắt nhìn và trông thấy con Miramis đang lao vùng vút trên không. Ôi, con Miramis lông bờm vàng óng của tôi, nó đang di chuyển trên không trung nhẹ nhàng, chẳng khác nào đi trên mặt đất. Nó có thể phi nước đại trên mây và nhảy qua các vì sao nếu muốn. Tôi chắc chắn không ai trên đời có được một con ngựa tuyệt vời đến thế. Và không ai có thể hình dung nổi cảm giác cưỡi trên lưng nó mà bay qua không trung và nhìn xuống. Thấy vùng đất bên kia biển, xa tít, tràn ngập ánh nắng tuyệt diệu đến thế nào. Tôi gọi lớn, Pompo, Pompo, Miramis có thể bay trên mây đấy. Cậu không biết à? Nó đáp, cứ như chẳng lấy gì làm lạ về những chuyện con Miramis có thể làm. Tôi đáp, không, làm sao tôi biết được? Pompo cười nói, còn khối chuyện cậu chưa biết đâu, Mio ạ. Chúng tôi bay vòng quanh trên tầng trời cao một lúc lâu. Con Miramis nhảy nhót giữa những cụm mây bông nho nhỏ trắng muốt, mê mải và thích thú vô cùng tận. Nhưng rồi cũng đến lúc phải đáp xuống mặt đất. Con Miramis hạ dần xuống rồi dừng lại. Chúng tôi đã đến vùng đất bên kia biển. Pompo nói, đồng cỏ xanh cho con Miramis bờm vàng của cậu ở đằng kia nhé. Cứ để nó ở đó gặm cỏ. Còn bọn mình đi gặp Tati. Tôi hỏi, Tati là ai? Pompo nói, rồi cậu sẽ biết. Tati với các em gái và em trai của nó sống gần đây thôi. Nó nắm tay tôi và dắt tới một ngôi nhà trắng tinh, mái lợp rơm vàng giống y như trong các câu chuyện cổ tích. Thật khó giải thích vì sao một ngôi nhà lại nom cứ như thể từ trong truyện cổ tích đi thẳng ra vậy. Có thể vì nó tỏa ra mùi cổ xưa, hoặc vì những cây cổ thụ mọc tùm xung quanh, hoặc bởi hương hoa như cổ tích trong vườn, hoặc vì điều gì đó hoàn toàn khác mà tôi cũng chẳng biết nữa. Trong mảnh vườn phía trước ngôi nhà có một cái giếng cổ hình tròn. Tôi nghĩ chính cái giếng đã khiến cho ngôi nhà của Totti nằm giống như trong truyện cổ tích, vì ngày nay không còn nhiều giếng như thế nữa. Ít nhất là tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Năm đứa trẻ con ngồi vòng quanh cái giếng. Đứa lớn nhất là con trai, nó toét miệng cười đến tận mang tai, trông rất thân thiện. Nó nói, tớ trông thấy cậu đến, cậu có con ngựa đẹp đấy. Tôi nói, tên nó là Miramis, đây là Pompo và tớ là Mio. Cậu bé nói, tớ biết rồi, Tớ là Totti, đây là các em gái và em trai của tớ. Trông nó lúc nào cũng ân cần và thân thiện, các em của nó cũng thế. Như thể chúng rất vui khi gặp chúng tôi. Điều này rất khác với phố Bắc. Ở đó, bọn con trai thường gầm gừ như chó sói, với những kẻ lạ bạo gan lại gần. Lúc nào chúng cũng phải tìm ra một đứa để nhạo báng và loại khỏi trò chơi của chúng. Đứa đó luôn luôn là tôi. Chỉ có Ben bao giờ cũng chơi với tôi. Ở đó có một thằng to lớn tên Johnny. Tôi không bao giờ làm gì nó, nhưng bất kể khi nào nhìn thấy tôi, nó đều quát lên. Cút đi trước khi mày bị ăn đòn. Đi chỗ khác. Nếu tôi có cố chơi bóng hay chơi trò gì với chúng, thì cũng không ăn thua, vì những đứa kia luôn về phe thằng Johnny và bắt chước nó vì nó rất khỏe. Tôi đã quen chịu đựng thằng Johnny, vì thế tôi rất ngạc nhiên khi gặp bọn trẻ như Totti, Pompo, Nonno và các em của Totti. Chúng lúc nào cũng thân thiện. Pompo và tôi ngồi lên thành giếng bên cạnh Totti. Tôi nhìn xuống lòng giếng, nó sâu đến nỗi không thấy đáy. Tôi hỏi, làm sao cậu kéo nước lên được? Totti nói, bọn tớ chả múc tí nước nào cả, nó không phải là giếng nước. Tôi nói, thế thì là giếng gì? Totti đáp, nó tên là giếng thì thầm ban đêm. Tôi hỏi, sao lại thế? Totti nói, cứ đợi đến tối rồi cậu sẽ hiểu. Chúng tôi ở chơi với Totti và các em gái, em trai nó cả ngày dưới bóng những cây cổ thụ. Khi chúng tôi đói, cô em Minona Neil của Totti chạy vào bếp lấy bánh đem ra. Đó là bánh hết đói và tôi cũng thích nó như lần trước. Chợt tôi bắt được một chiếc thìa nhỏ trong đám cỏ dưới gốc cây, một chiếc thìa nhỏ bằng bạc. Tôi giơ cho Totti xem. Thế là trông nó buồn xỉu hẳn đi. Nó nói, đây là cái thìa của em gái tớ. Mio tìm thấy cái thìa của em gái chúng ta này. Nó kêu to gọi các em của nó. Tôi hỏi, thế em gái cậu đâu rồi? Totti nói, Nam tước Cato hung ác, bắt em ấy đi mất rồi. Nó vừa thốt lên cái tên đó, không khí ở khắp xung quanh chúng tôi chợt lạnh buốt như băng. Một cây hướng dương mọc cao trong vườn bỗng héo quắt lại, rồi chết rũ. Còn đàn bướm thì rụng cánh lả tả, không bao giờ bay được nữa. Còn tôi cảm thấy khiếp sợ Nam tước Cato, khiếp sợ vô cùng. Tôi đưa chiếc thìa bạc nhỏ xíu cho Totti, nhưng nó nói, cậu cứ giữ lấy cái thìa của em tớ. Cậu đã tìm thấy nó thì nó là của cậu. Em tớ chẳng bao giờ cần đến nữa. Các em của nó òa khóc khi nghe nói đứa em gái của chúng sẽ không bao giờ cần đến cái thìa nữa. Nhưng chỉ lát sau, chúng tôi lại bày trò đùa nghịch vui vẻ và không nghĩ đến chuyện buồn đó nữa. Tôi cất cái thìa vào túi và không nghĩ thêm đến nó. Nhưng trong lúc chơi đùa, tôi vẫn cứ không thôi ước chóng đến tối để biết thêm về cái giếng lạ kỳ. Ngày ngã sang chiều, rồi trời tối dần. Đến lúc đó, Totti nháy mắt với các em trai em gái của nó. Chúng nhìn nhau dò hỏi, rồi Totti nói, nào! Cả bọn chạy ùa ra, ngồi lên thành giếng. Pompo và tôi cũng ngồi sát bên cạnh chúng. Totto nói, tuyệt đối im lặng đấy nhé. Chúng tôi ngồi im thin thít và chờ, bóng tối mỗi lúc một thêm thẩm dần giữa những hàng cây cổ thụ. Ngôi nhà của Totti nom lại càng có vẻ cổ tích. Nó đứng sừng sững trong bóng tối lạ lùng, kỳ bí. Nhưng trời cũng chưa tối mịt vì màn tối chỉ vừa buông. Có một cái gì thật lạ lùng, bí ẩn và rất cổ xưa vây phủ ngôi nhà, cây cối và nhất là trên cái giếng. Trong lúc chúng tôi ngồi quanh thành giếng, tuyệt đối im lặng đấy nhé. Totti thì thào, mặc dù chúng tôi không nói một lời nào đã lâu. Chúng tôi ngồi im lìm thêm rất lâu nữa. Trời cũng tối thêm chút nữa giữa các hàng cây. Tôi vẫn không nghe thấy gì. Nhưng rồi chợt có tiếng gì văng vẳng. Đúng thế, tôi đã nghe thấy tiếng gì đó. Tôi nghe có tiếng thì thầm dưới lòng giếng. Một tiếng thì thầm phát ra từ nơi sâu thăm thẳm trong lòng giếng. Những âm thanh lạ lùng không giống bất cứ âm thanh nào. Nó thì thầm kể chuyện cổ tích. Chúng không giống bất cứ chuyện cổ tích nào. Chúng là những câu chuyện đẹp nhất trên khắp trần gian. Hầu như chẳng có gì khiến tôi mê thích hơn là được nghe kể chuyện cổ tích. Cho nên tôi nằm sấp xuống, ép bụng vào thành giếng để nghe cho rõ tiếng thì thầm. Thỉnh thoảng nó cũng hát những bài hát lạ lùng nhất và đẹp nhất. Tôi nói với Totty, loại giếng kỳ lạ gì thế này? Totty trả lời, một cái giếng chứa đầy truyện cổ tích và những bài hát. Tôi chỉ biết thế thôi. Một cái giếng chứa đầy những câu chuyện cổ và bài hát có trên thế gian từ xa xưa, nhưng con người đã quên mất chúng từ rất lâu rồi. Chỉ có giếng thì thầm ban đêm vẫn còn nhớ hết. Chúng tôi cứ ngồi như vậy mãi hồi lâu. Bóng tối thẳm hơn giữa những rặng cây, còn tiếng nói thì khẽ dần, cho đến khi nó im bặt. Cuối cùng, chúng tôi không còn nghe gì nữa. Xa xa trên cánh đồng cỏ xanh vọng đến tiếng con Miramis hí vang. Có lẽ nó muốn nhắc tôi đã đến lúc nhanh nhanh trở về nhà với đức vua cha tôi. Tạm biệt cậu, Totty. Tạm biệt cậu, Minonanel. Tạm biệt các bạn nhé. Tôi nói. Totty nói. Tạm biệt Mio, tạm biệt Pompo. Nhớ quay lại đây sớm nhé. Tôi hứa. Ừ, chúng tớ sẽ sớm quay lại. Chúng tôi cất tiếng gọi con Miramis đến và leo lên lưng nó rồi vội vã phi nước đại về nhà. Trời lúc này không tối lắm vì trăng đã lên cao, tỏa sáng khắp đồng cỏ xanh và trên những rặng cây im lìm, khiến chúng như giác bạc, chẳng khác nào những cây bạch dương trong vườn hoa hồng của đức vua cha tôi ở nhà. Chúng tôi đến cầu ánh ban mai, nhưng tôi gần như không nhận ra nó. Cây cầu trông lạ hẳn, cứ như được kết từ những tia bạc sáng lóng lánh vậy. Pompo nói khi chúng tôi lên cầu. Ban đêm nó có tên khác đấy. Tôi hỏi, thế ban đêm nó tên là gì? Nó đáp, cầu ánh trăng. Chúng tôi qua cầu ánh trăng lúc những anh lính gác đang chuẩn bị kéo nó lên. Từ tít xa, chúng tôi đã trông thấy các đống lửa của những người chăn cừu trên đảo đồng xanh nhóm lên, lập lòe như những ngọn đèn nho nhỏ. Cả thế gian chìm trong tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng vó ngựa vang rền như sấm động trên mặt cầu. Dưới ánh trăng, Miramis trông như một con ngựa huyền ảo, còn bộ lông bờm của nó như không còn bằng vàng nữa mà đã biến thành bạc nguyên chất. Tôi chợt nghĩ đến giếng thì thầm ban đêm và tất cả những truyện đã được nghe, trong đó có một truyện đặc biệt mà tôi rất thích. Nó bắt đầu như thế này. Ngày xưa, ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một hoàng tử. Một đêm trăng sáng, cậu lên ngựa và bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Bạn thử tưởng tượng xem, hoàng tử đó có thể là chính tôi đấy nhé. Vì dù sao, tôi cũng là con trai của đức vua cơ mà. Chúng tôi tiến mỗi lúc một gần hơn về phía đảo đồng xanh và những chiếc móng vàng của con Miramis vẫn gõ vang như sấm động. Còn tôi vẫn nghĩ miên man về câu chuyện cổ tích suốt quãng đường và thấy nó mới đẹp làm sao. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một hoàng tử. Một đêm trăng sáng, cậu lên ngựa và bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Cậu ấy cưỡi ngựa qua rừng sáng trăng. Hồi còn sống cùng chú Olaf và cô Hulda, tôi thường mượn truyện cổ tích ở thư viện, nhưng cô Hulda không chịu nổi việc này. Cô quát. Lại ghí mũi vào sách rồi. Mày nhỏ bé lắc chắc và ốm yếu cũng phải, vì mày có chịu ra ngoài chơi với bọn trẻ khác đâu. Dĩ nhiên tôi có ra ngoài chơi, tôi gần như ở bên ngoài suốt ngày, nhưng chắc là cô Hulda và chú Olaf còn muốn tôi đừng bao giờ bước chân vào nhà nữa kia. Tôi đoán bây giờ có lẽ họ đang vui lắm vì tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ nữa. Chỉ đến tối tôi mới cố đọc một ít và cũng năm thì mười họa thôi, cho nên đó không thể là lý do khiến tôi quá ốm yếu được. Giá cô Hulda nhìn thấy tôi đã rắn rỏi và lớn bổng lên, đã trở nên nâu rám và khỏe mạnh như thế nào nhỉ? Nếu bây giờ tôi về nhà ở trên phố Bắc, tôi có thể trói một tay sau lưng mà vẫn cho thằng Johnny một trận nên thân được. Nhưng tôi sẽ không làm thế đâu, vì tôi không muốn. Tôi tự hỏi cô Hulda sẽ nói gì nếu cô được nghe kể về giếng thì thầm ban đêm. Giá cô ấy biết được rằng có thể không cần ngồi chúi mũi vào sách để đọc truyện cổ tích, mà có thể đi ra ngoài trời thoáng đãng và nghe bao nhiêu truyện cổ tích cũng được. Có lẽ đến cả cô Hulda cũng thích như thế, mặc dù cô ấy vốn chẳng hài lòng với điều gì bao giờ. Ừ, Phải chi cô ấy biết ở xứ sở xa xăm có một cái giếng thì thầm những câu chuyện cổ tích nhỉ? Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một hoàng tử. Một đêm trăng sáng, cậu lên ngựa và bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Cậu ấy cưỡi ngựa qua rừng sáng trăng. Cái giếng đã thì thầm như thế đấy, và tôi không bao giờ quên được những lời của nó. Hình như cái giếng không vô tình kể câu chuyện này, mà muốn nhắn nhe một điều gì đặc biệt thì phải. Hình như nó muốn nói rằng, tôi chính là cậu hoàng tử đã từng cưỡi ngựa ra rừng sáng trăng, và tôi cần phải đi lại con đường ấy một lần nữa. Cái giếng đã kể chuyện và hát cho tôi nghe suốt cả buổi tối, chỉ để nhắc nhở phải làm điều gì mà thôi. Tôi hỏi đức vua cha tôi rằng, người có biết rừng sáng trăng ở nơi nào không? Người đáp, giọng đầy sầu muộn. Rừng sáng trăng ở trên vùng đất bên kia núi. Sao con lại muốn biết, Mio con trai ta? Tôi nói, đêm nay con muốn cưỡi ngựa đến đó khi trăng lên. Đức vua cha tôi nhìn tôi đăm đăm kinh ngạc. Ồ, sớm thế sao? Người thở dài, giọng càng sầu muộn hơn. Tôi nói, hay là cha không muốn con đi? Hay cha lo lắng vì con sẽ ra khỏi nhà và phóng ngựa giữa đêm khuya trong rừng sáng trăng? Đức vua cha tôi lắc đầu. Không, tại sao cha phải lo lắng chứ? Người nói, một khu rừng say ngủ yên bình dưới ánh trăng chẳng có gì nguy hiểm cả. Rồi người im lặng ngồi xuống, vùi đầu vào hai lòng bàn tay, nom rõ là đang hết sức suy tư. Tôi đến bên, quàng cánh tay lên vai người để an ủi và nói, cha có muốn con ở nhà với cha không? Người nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt buồn bã. Không, Mio, con trai ta, con không nên ở nhà. Trăng đã lên, rừng sáng trăng đang đợi con. Tôi hỏi, cha có chắc chắn là cha sẽ không buồn không? Có, cha chắc chắn. Người vừa đáp, vừa vỗ nhẹ đầu tôi. Thế là tôi chạy đi rủ Pompo cùng tôi đến rừng sáng trăng. Nhưng tôi vừa chạy được vài bước, đức vua cha tôi đã gọi, Mio, con trai ta. Tôi quay lại, người đứng đó giơ cả hai tay về phía tôi. Tôi chạy vội tới rồi gieo mình vào vòng tay người. Người ôm tôi thật chặt một hồi lâu. Tôi hứa, con sẽ trở về ngay. Sẽ như vậy chứ? Đức vua cha tôi nói, giọng người nhẹ như tiếng thì thầm. Tôi tìm thấy Pompo bên ngoài ngôi nhà nhỏ của ông giữ vườn hoa hồng và bảo nói nó là tôi sửa soạn cưỡi ngựa qua rừng sáng trăng. Pompo nói, ái chà, cuối cùng thì cũng đến lúc. Mọi chuyện quả là khó hiểu. Khi tôi bảo tôi muốn cưỡi ngựa qua rừng sáng trăng, đức vua cha tôi nói, ồ, sớm thế sao? Còn Pompo thì lại bảo, ái chà, cuối cùng thì cũng đến lúc. Nhưng tôi chẳng nghĩ làm gì cho mệt óc. Tôi hỏi, cậu đi với tớ chứ? Pompo hít một hơi thật sâu. Ừ. Nó nói, có, có. Chúng tôi chạy đi tìm con Miramis đang gặm cỏ trong vườn hoa hồng và bảo nó phải đưa chúng tôi đến rừng sáng trăng. Con Miramis liền nhảy chồm lên như thể đó là điều nó muốn nghe nhất bấy lâu nay. Và khi Pompo và tôi vừa ngồi lên lưng nó đã phóng vèo đi như một tia chớp. Khi chúng tôi ra khỏi vườn hoa hồng, tôi nghe đức vua cha tôi gọi, Mio, con trai ta. Tiếng gọi u buồn nhất mà tôi từng nghe thấy, nhưng tôi không thể quay trở lại. Tôi không thể. Vùng đất bên kia núi ở xa tít mù tắp, không có con ngựa như Miramis thì có lẽ chúng tôi không thể nào đến được. Chúng tôi không bao giờ có thể vượt qua những dãy núi cao ngất chọc trời. Nhưng đối với Miramis thì chẳng thấm tháp gì. Nó bay vút qua những ngọn núi như chim. Tôi cho nó hạ xuống một đỉnh núi cao nhất, vĩnh viễn phủ đầy băng tuyết. Vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, chúng tôi đưa mắt nhìn vùng đất đang chờ đợi mình bên chân núi. Rừng sáng trăng trải rộng trước mặt chúng tôi, dưới ánh trăng, nom đẹp lộng lẫy và chẳng có chút gì nguy hiểm. Có thể chắc chắn rằng một khu rừng say ngủ dưới ánh trăng sẽ chẳng gây tai họa cho ai cả. Đức vua cha tôi nói đúng. Vạn vật nơi đây đều tốt lành, chẳng cứ gì con người. Những cánh rừng, đồng cỏ, suối nước đều hiền hòa và không hề nguy hiểm. Đêm cũng đẹp và yên ả, hệt như ban ngày. Ánh trăng cũng êm dịu, hệt như ánh mặt trời. Và bóng tối thì thật yên bình, hoàn toàn không có gì đáng sợ cả. Chỉ có một điều phải sợ, chỉ có một điều duy nhất thôi. Ngồi trên lưng con Miramis, tôi trông thấy xa xa bên kia rừng ánh trăng, một đất nước tối đen thăm thẳm, và bóng tối ấy thật hãi hùng, ghê sợ. Tôi không thể nhìn nó mà không rùng mình. Tôi hỏi Pompo, vùng đất nào kinh khủng thế kia? Pompo nói, đất ngoài bắt đầu từ đó, chỗ đó là vùng giáp tranh với đất ngoài. Tôi hỏi, vùng đất của Nam Tước Cato phải không? Vừa nghe thấy cái tên đó, con Miramis đã run bắn toàn thân vì sợ hãi, và một tảng đá lớn trên núi vỡ tung ra, đổ ầm ầm xuống thung lũng phía dưới. Phải, chỉ có Nam Tước Cato là đáng sợ thôi, cực kỳ đáng sợ, nhưng tôi cố không nghĩ đến ông ta nữa. Tôi nói với Pompo, đến rừng sáng trăng nhé, rừng sáng trăng là nơi tôi muốn đến lúc này. Con Miramis hí lên, tiếng hí vang dội ở cao tít giữa các đỉnh núi. Rồi con Miramis từ từ bơi qua lớp không khí và hạ dần xuống khu rừng sáng trăng nằm ở chân núi. Và từ khu rừng ở bên dưới có những tiếng hí dội lên đáp lại tiếng gọi của con Miramis. Như thể có 100 con ngựa đang hí vang trong bóng đêm. Chúng tôi xuống mỗi lúc một thấp cho tới khi móng của con Miramis chạm vào các ngọn cây. Thật nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng chúng tôi chìm xuống giữa những cành lá xanh. Vậy là chúng tôi đã đến rừng sáng trăng. Trong đời mình, tôi chưa được vào rừng nhiều, nhưng tôi chắc không thể có một khu rừng nào khác như thế này. Rừng sáng trăng giữ trong mình một bí mật. Tôi cảm thấy nơi này có một bí mật lớn và quan trọng. Nhưng vầng trăng đã dâng lên khắp khu rừng một màn sương hư ảo. Vì thế, tôi không đoán được bí mật đó nằm ở đâu. Chưa đoán được. Sương cuộn xoáy qua những lùm cây thì thầm kể về điều bí mật, nhưng tôi không hiểu. Còn cây cối thì đứng lặng thinh, mờ ảo trong ánh trăng. Chúng đều biết về điều bí mật đó, nhưng tôi chẳng biết gì. Bất chợt từ xa, chúng tôi nghe tiếng vó ngựa rền vang như sấm, như thể có 100 con ngựa đang phi nước đại xuyên qua đêm tối. Và khi con Miramis hí lên, nghe như có tiếng 100 con ngựa cùng hí lên đáp lại. Tiếng vó ngựa rền vang càng lúc càng gần, tiếng hí càng lúc càng to, và rồi chúng ào đến vây quanh chúng tôi. 100 con ngựa bạch bờm tung bay phấp phới. Con Miramis phi thẳng vào đàn ngựa. Rồi chúng cùng nhau chạy ra một cánh đồng khoáng đãng nằm giữa rừng. Pompo và tôi nhảy xuống đứng dưới một gốc cây. Chúng tôi cùng nhìn đàn ngựa bạch do Miramis dẫn đầu đang chạy tản ra tứ phía dưới ánh trăng. Pompo nói, xem bọn chúng cuồng nhiệt chưa kìa. Tôi hỏi, sao chúng lại cuồng nhiệt như thế nhỉ? Pompo nói, vì con Miramis trở về đấy mà. Cậu không biết con Miramis đã từng sống trong rừng sáng trăng à? Tôi nói, không, tớ không biết. Pompo nói, vẫn còn nhiều điều cậu không biết, Mio ạ. Tôi hỏi, sao tớ lại có được Miramis nhỉ? Vì đức vua của chúng ta đã gửi tới rừng sáng trăng một thông điệp nói rằng một trong số những con ngựa bạch của người phải được đưa đến đảo Đồng Xanh để làm ngựa của cậu. Tôi ngắm nhìn con Miramis đang tung vó phi dưới ánh trăng và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nhưng rồi tôi chợt thấy lo ngại. Tôi hỏi, Pompo, cậu có nghĩ là con Miramis buồn khi ở cùng với tớ không? Có thể nó sẽ nhớ rừng sáng trăng. Tôi vừa thốt ra những lời ấy, con Miramis liền chạy đến bên tôi ngay. Nó dựa đầu lên vai tôi, rồi đứng yên một lúc, cất tiếng hí khe khẽ. Pompo nói, thấy chưa, nó thích ở với cậu đấy. Tôi rất sung sướng. Tôi vỗ về con Miramis, rồi cho nó một mẩu đường, mũi nó mềm mại cọ vào tay tôi lúc nó ăn. Chúng tôi cưỡi ngựa, tiếp tục đi vào sâu hơn trong rừng, 100 con ngựa bạch theo sau. Điều bí mật vẫn lơ lửng trong không trung. Cả khu rừng đều biết, từng cái cây đều biết. Những cây da xanh, những cây hoàng diệp liễu xào xạc nhẹ nhẹ và thì thầm khe khẽ về điều đó khi chúng tôi đi qua. Đàn ngựa bạch biết điều đó. Bầy chim nghe tiếng vó ngựa phi, giật mình thức giấc cũng biết điều đó. Vạn vật đều biết điều bí mật đó trừ tôi. Có lẽ Pompo nói đúng. Vẫn còn nhiều điều cậu không biết, Mio ạ. À. Tôi thúc ngựa, dấn bước. Đàn ngựa bạch vẫn phi theo sau. Chúng tôi lao đi vun vút. Chiếc áo choàng đỏ của tôi vướng vào một cành cây. Có lẽ cái cây muốn níu tôi dừng lại. Có lẽ nó muốn kể cho tôi nghe về điều bí mật chăng? Nhưng tôi đang vội vã. Tôi tiếp tục phi nước đại và tấm áo choàng của tôi bị xé rách thành một vệt dài. Đột nhiên ở giữa rừng sâu, chúng tôi bắt gặp một ngôi nhà cổ tích trắng tinh, mái lợp rơm vàng. Những cây táo xinh đẹp mọc quanh nhà, hoa táo trắng dịu ánh lên như sữa trong ánh trăng. Một ô cửa sổ nhỏ để mở và từ bên trong vẳng ra tiếng gõ lách cách, nghe như có người đang dệt vải. Tôi hỏi Pompo, mình có nên vào xem ai dệt không nhỉ? Nó nói, ừ, đi xem đi. Chúng tôi nhảy xuống khỏi lưng con Miramis và men theo lối mòn giữa hàng cây táo đến ngôi nhà. Chúng tôi gõ cửa, tiếng gõ lách cách ngưng lại. Một giọng nói vọng ra. Vào đi, những cậu bé dễ thương, ta đợi các cháu đã lâu rồi. Chúng tôi bước vào, bà thợ dệt đang ngồi trước khung cửi. Nam bà vô cùng hiền hậu, bà gật đầu chào chúng tôi. Tôi hỏi, sao đêm khuya bà không ngủ mà lại dệt vải thế ạ? À? Bà nói, ta dệt tấm vải mộng mơ, nó phải được dệt vào ban đêm. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu xuống tấm vải của bà làm nó sáng lên rực rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy tấm vải nào đẹp như thế. Bà nói, vải thần tiên và vải mộng mơ phải được dệt vào ban đêm. Tôi hỏi, bà dệt bằng gì mà nó đẹp thế ạ? À? Bà thợ dệt không đáp mà lại bắt đầu dệt vải. Bà đập khung cửi và khe khẽ ngân nga một mình. Ơi ánh trăng, dòng máu đỏ trong tim, trắng bạc và đỏ thắm. Ơi những đóa hoa táo, dệt tấm vải mịn màng và mềm mại, mềm hơn ngọn gió chiều, lướt qua thảm cỏ, khi chim sầu hót trên cánh rừng. Bà hát bằng một giọng khe khẽ, buồn thảm, nghe không hay lắm. Khi bà vừa ngưng tiếng hát, trong rừng lại vang lên một khúc nhạc khác. Một khúc nhạc tôi đã từng được nghe. Bà thợ dệt nói đúng, những con chim sầu đang hót trên cánh rừng. Nó đậu trên một ngọn cây cao, cất tiếng hót thê thiết làm não lòng người nghe. Tôi hỏi bà thợ dệt, sao chim sầu lại hót như thế ạ? À? Bà bắt đầu khóc. Nước mắt bà rơi trên tấm vải, biến thành những hạt ngọc trai nhỏ lung linh, khiến tấm vải càng đẹp hơn trước. Tôi lại hỏi, sao chim sầu lại hót như thế ạ? À? Bà thợ dệt vừa nói vừa khóc thảm thiết hơn. Nó đang hót về đứa con gái nhỏ của ta. Nó hót về đứa con gái nhỏ đã bị tên kẻ cướp bắt mang đi của ta đấy. Tên kẻ cướp nào bắt con gái của bà cơ? Tôi hỏi mặc dù đã hiểu ngay ra tên kẻ cướp đó là ai. Bà chớ nhắc tới tên ông ta. Tôi van nài. Bà thợ dệt đáp. Ta sẽ không nhắc đến đâu, kẻo mà ánh trăng sẽ tắt lụi và bầy ngựa bạch sẽ khóc ra những giọt lệ máu mất. Tôi hỏi, sao chúng lại khóc ra lệ máu được ạ? À? Bà thợ dệt nói, vì chúng thương nhớ chú ngựa non cũng đã bị bắt mang đi. Cháu hãy nghe chim sầu hót trên cánh rừng kia. Tôi đứng giữa căn nhà nhỏ xinh xắn, lắng nghe chim sầu hót bên ngoài khung cửa sổ mở ngõ. Đêm đêm nó vẫn hót cho tôi nghe trong vườn hoa hồng, nhưng bây giờ tôi không hiểu nó hót về điều gì. Bây giờ thì tôi đã biết, nó hót về tất cả những người đã bị bắt đi, về đứa con gái nhỏ của bà thợ dệt, về các em trai của Nonno và đứa em gái của Totti, và vô số những người khác nữa đã bị nam tước Cato hung ác bắt và mang về lâu đài của hắn. Đó là lý do người ta than khóc trong những ngôi nhà nhỏ bé trên đảo Đồng Xanh, trên vùng đất bên kia biển và bên kia núi. Họ than khóc cho con cái mình, cho tất cả những đứa trẻ đã bị bắt mang đi. Ngay cả lũ ngựa bạch trong rừng sáng trăng cũng than khóc cho một con trong bầy. Và chúng luôn khóc thành những giọt lệ máu khi nào chúng nghe thấy tên của gã kẻ cướp. Nam tước Cato, tôi khiếp sợ hắn vô cùng, khiếp sợ vô cùng. Nhưng khi tôi đứng đây, trong căn nhà nhỏ bé này, lắng nghe con chim sầu hót, một điều kỳ lạ xảy đến với tôi. Bất chợt tôi hiểu Vì sao tôi lại phóng ngựa trong đêm qua rừng sáng trăng? Bên kia khu rừng đã là nơi giáp ranh với vùng đất ngoài. Nơi ấy chính là nơi tôi phải đến. Tôi phải đến nơi đấy để chiến đấu với Nam Tước Cato, mặc dù tôi vô cùng khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ. Đúng thế, chỉ nghĩ đến những gì đang chờ đợi mình, nước mắt tôi đã mấp mé chực trào ra rồi. Bà thợ dệt lại bắt tay dệt vải trở lại, không để ý gì đến cả Pompo lẫn tôi. Bà tiếp tục ngân nga khúc nhạc buồn tẻ. Ơi ánh trăng, dòng máu đỏ trong tim. Tôi gọi, giọng lạ hẳn đi. Pompo, Pompo, bây giờ tôi sẽ đến đất ngoài. Pompo đáp, tôi biết rồi. Tôi thực sự sửng sốt. Sao cậu biết? Tôi vừa mới nghĩ đến việc ấy thôi mà. Pompo nói, vẫn còn nhiều điều cậu không biết, Mio ạ. Tôi hỏi, thế cậu biết hết mọi chuyện chắc? Pompo nói, ừ, tôi biết. Từ lâu tôi đã biết cậu sẽ đến đất ngoài. Mọi người đều biết cả. Mọi người đều biết á? Pompo nói, ừ, chim sầu biết, bà thợ dệt biết, 100 con ngựa bạch biết, cả rừng sáng trăng đều biết, cây cối thì thầm điều ấy, cả cỏ, cả những cây táo nở hoa ngoài kia, chúng đều biết cả. Tôi nói, thật vậy sao? Tất cả những người chăn cừu trên đảo Đồng Xanh đều biết, và hàng đêm họ vẫn thổi sáo về điều ấy. Nonno biết, bà nó biết, Totti và các em trai và em gái của nó đều biết, Diễn thì thầm ban đêm biết. Tôi nói cho cậu biết, tất cả đều đã biết rồi. Tôi thì thào, thế còn đức vua cha của tớ? Pompo nói, đức vua lúc nào cũng biết. Thế người có muốn tớ đi đến nơi ấy không? Tôi hỏi, không kìm được giọng nói run run của mình. Pompo nói, muốn, người có muốn. Người buồn, nhưng người muốn cậu đi đến nơi ấy. Nhưng mà tớ sợ lắm. Tôi nói rồi tôi òa khóc. Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu ra tôi thực sự sợ hãi đến như thế nào. Tôi nắm tay Pompo, tôi nói, Pompo, tớ không thể. Tại sao đức vua cha tớ lại muốn tớ đi chứ? Pompo nói, một chàng trai mang dòng máu hoàng tộc là người duy nhất có thể đi. Chỉ có một chàng trai dòng dõi hoàng tộc mới làm được. Nhưng nhỡ tớ chết thì sao? Tôi vừa nói vừa nắm chặt cánh tay Pompo. Nó không trả lời. Đức vua cha tớ muốn tớ đi, bất kể chuyện gì sẽ xảy ra sao? Bà thợ dệt đã dệt xong, căn nhà im phăng phắc, chim sầu lặng tiếng, lá rừng thôi xào xạc, không nghe thấy bất kỳ âm thanh khẽ khàng nào. Sự tĩnh mịch chết lặng bao trùm khắp nơi. Pompo gật đầu. Ừ. Nó nói rất nhỏ đến mức tôi không nghe rõ. Đức vua muốn cậu đi, bất kể chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đau lòng. Tớ không thể. Tôi kêu lên. Tớ không thể, tớ không thể đi được. Pompo không nói gì, nó chỉ nhìn tôi mà không thốt ra một lời. Nhưng chim sầu lại cất tiếng hót và khúc nhạc ấy khiến trái tim tôi như thắt lại trong lồng ngực. Nó đang hót về đứa con gái nhỏ của ta. Bà thợ dệt nói và nước mắt bà rơi lã chả biến thành những hạt ngọc trai lăn trên tấm vải. Tôi nắm chặt hai tay. Tôi nói, Pompo, tớ sẽ đi ngay, tớ sẽ đi tới đất ngoài. Một cơn gió như tiếng thở dài lướt ào qua rừng sáng trăng. Và từ phía con chim sầu đang đậu trên ngọn cây cao, vút lên một giọng hót lanh lảnh, chưa từng nghe thấy trong bất kỳ khu rừng nào trên thế gian. Pompo nói, tớ biết mà. Tạm biệt cậu, Pompo. Tôi nói mà gần như sắp khóc nức lên. Tạm biệt, Pompo thân yêu. Nó nhìn tôi, mắt nó cực kỳ trìu mến, nom như đôi mắt của Ben, rồi nó thoáng mỉm cười. Nó nói, tớ sẽ đi với cậu. Pompo là bạn tôi, nó đúng là một người bạn chân chính. Tôi rất sung sướng khi nó nói rằng nó muốn đi với tôi, nhưng tôi không muốn nó gặp nguy hiểm. Tôi nói, không, Pompo ạ, cậu sẽ không đi với tớ. cậu không thể đi cùng tớ được. Bumpo nói, không, tớ sẽ đi. Một chàng trai mang dòng máu hoàng tộc ra đi trên lưng con ngựa trắng bờm vàng cùng với người bạn thân thiết nhất. Điều ấy đã được tiên tri. Cậu không thể thay đổi điều đã được tiên tri từ hàng nghìn năm về trước đâu. Bà thợ dệt thì thầm nhắc lại, hàng nghìn năm về trước. Ta nhớ gió đã hát lên như thế trong cái đêm ta trồng những cây táo. Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, hàng nghìn năm về trước. Bà gật đầu. Lại đây, Mio, ta sẽ vá lại chiếc áo choàng cho cháu. Bà gỡ tấm vải trên khung cửi, lấy một mảnh để vá chiếc áo choàng của tôi bị rách trong khi tôi cưỡi ngựa qua cánh rừng. Như thế vẫn chưa hết. Bà còn may thêm một lần lót vào chiếc áo choàng của tôi bằng tấm vải sáng lung linh. Chiếc áo khoác trên vai tôi nhẹ nhàng, mềm mại và ấm áp. Bà thợ dệt nói, ta sẽ tặng người cứu được đứa con gái nhỏ của ta tấm vải đẹp nhất. Cháu hãy mang theo bánh, bánh hết đói đây. Nhớ ăn dè sẻn nhé, vì cháu sẽ đi trên con đường của người đói. Bà đưa bánh cho tôi và tôi cảm ơn bà, rồi tôi quay sang Pompo. Sẵn sàng chưa, Pompo? Pompo nói, rồi, chúng ta đã sẵn sàng. Chúng tôi bước ra cửa, men theo lối mòn, len lỏi giữa những cây táo rồi lên ngựa. Vừa lúc chim sầu cũng sải đôi cánh đen, bay về rặng núi. 100 con ngựa bạch đứng im lìm, dõi theo chúng tôi đi khuất qua hàng cây. Chúng không đi theo. Hoa táo lấp lánh như tuyết dưới ánh trăng. Chúng lấp lánh như tuyết. Biết đâu tôi sẽ không bao giờ còn được thấy những cây táo trổ hoa trắng muốt xinh đẹp nhường ấy nữa.